LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, khó dây dưa người ngoại quốc. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm những người khác trong lòng ý nghĩ lúc này. Nếu tiền đã tới tay rồi, Tô Minh liền nhất định sẽ hảo hảo bị người nước ngoài này xử lý vết thương. Không riêng gì bởi vì cầm tiền liền được làm việc cho giỏi. Tô Minh vì mình nhiệm vụ cũng phải đem người nước ngoài này chữa lành. Lấy được 40 tích phân sau đó, Tô Minh có thể lần nữa rút thưởng rồi. Cùng vừa rồi bị lão bá xử lý vết thương quy trình không sai biệt lắm. Tô Minh đem Benjamin chân nhỏ chỗ ống quần bị nhấc lên. Chỉ huy mấy cái cảnh khu lãnh đạo qua đây đem Benjamin chân bị nâng lên. Địa phương tốt liền Tô Minh cắm châm. Bất quá cái này Benjamin bởi vì bị rắn cắn thời gian đã tương đối dài rồi. Cho nên so với mới vừa lão bá kia còn nghiêm trọng hơn một ít. Cái này cũng nhiều hao tốn Tô Minh một ít thời gian. Có thể, các ngươi buông tay a. Khoảng chừng nửa canh giờ, Tô Minh đem cắm ở Benjamin chân nhỏ chỗ ngân châm từng cái nhổ xuống. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lúc nói chuyện Tô Minh còn xoa xoa chính mình mồ hôi trán. Vừa rồi hao tốn không ít tinh lực. Tô Minh cần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Oh my god, cái tên này gọi Benjamin người ngoại quốc. Lúc này trong miệng không ngừng lặp lại những lời này. Trên mặt chấn động hết sức rõ ràng. Cơ hồ là cá nhân đều có thể nhìn đi ra. Cũng khó trách hắn sẽ khiếp sợ thành cái dạng này. Bởi vì lúc này Benjamin cái kia bị rắn cắn trúng chân nhỏ. Đã rút đi mặt ngoài tầng kia màu đen thui. Thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Hơn nữa hàng này bởi vì là bạch nhân. Da tương đối trắng. So với vừa rồi lão bá chân nhỏ thoạt nhìn muốn rõ ràng rất nhiều. Trước sau phản quá. Được rồi. Chúng ta đi xuống đi. Tô Minh nhắm mắt lại mấy phút sau đó. Trực tiếp mở miệng đối với Tần Tiểu Khả bọn họ nhóm người này hùng hai tử mở miệng nói. Còn như Benjamin vậy thì không phải là hắn phải quản lý chuyện rồi. Tô Minh việc đã hoàn thành. Kế tiếp đám này cảnh khu lãnh đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Benjamin bị xuống núi. Lão bá kia Tô Minh liền càng không cần lo lắng rồi. Vốn chính là cư dân phụ cận. Thường xuyên đến Lăng Vân Sơn trên hái thổ sản vùng núi. Tô Minh liên tục bị hai người giải độc các loại. Hiện tại đã có chút mệt mỏi. Hơn nữa trải qua chuyện này. Rất rõ ràng tất cả mọi người không có tiếp tục du lịch hứng thú. Tiên sinh xin dừng bước. Kết quả đúng lúc này. Benjamin lại đột nhiên mở miệng đối với Tô Minh hô một câu. Tô Minh hơi khẽ nhíu mày một cái quay đầu xoay người hỏi. Còn có vấn đề gì không? Muốn lấy lại tiền. 100 triệu đã đến Tô Minh trong tay. Muốn cho Tô Minh nhổ ra đó là không có khả năng. Hơn nữa Tô Minh trước đó cũng nghĩ đến cái này nhân loại có thể sẽ đổi ý. Chỉ cần người này dám đổi ý. Tô Minh nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Có thể thần kỳ cứu tính mạng hắn. Tô Minh tự nhiên cũng có thể vô hình chung bắt hắn cho giết chết. Đây bất quá là Tô Minh nhất niệm sự tình mà thôi. Không phải, không phải, tiên sinh ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Benjamin đi tới Tô Minh trước mặt, nhanh lên xua tay nói rằng, chú ý tới Tô Minh ánh mắt nghi hoặc sau đó. Benjamin tiếp tục nói, xin hỏi tiên sinh ngươi xưng hô như thế nào? Không thể không nói cái này Benjamin tiếng Trung nắm giữ cũng thực không tồi. Trên cơ bản phát âm cùng đọc nhấn rõ từng chữ không có vấn đề gì. Hơn nữa cái này ngữ pháp nắm giữ cũng không tệ. Tô Minh nói rằng, ta gọi Tô Minh, a hát tương đương Honey Tô tiên sinh. Benjamin tiếp tục gọi nói, vừa rồi y thuật của ngươi quá thần kỳ. Sau đó thì sao? Mặc dù bị cái này Benjamin bị khen, nhưng Tô Minh lại một điểm vui vẻ cảm giác cũng không có. Ngược lại cảm giác có điểm quái dị. Tâm nói hàng này vừa mới cho mình 100 triệu. Xuất huyết nhiều dưới tình huống không nên khách khí như vậy nha. Nhưng lại lệch người này trên mặt còn liền là một bộ nụ cười sán lạn khuôn mặt. Sau đó mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Tô tiên sinh, ta quá bội phục y thuật của ngươi rồi. Xin hỏi ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Cái gì? Tô Minh nghe lời này một cái ngay tức khắc liền vui vẻ. Tâm nói hàng này không phải mới vừa còn không gì sánh được khinh bỉ Trung Y sao? Kết quả chính mình vừa ra tay. Hàng này dĩ nhiên cũng muốn học Trung Y. Trước sau thái độ quá chuyển biến. Mẹ nhà nó, người nhà cũng quá không biết xấu hổ a. Kết quả Tô Minh còn chưa lên tiếng đây. Tiểu ba cái kia Hùng hài tử lại lên tiếng. Không khách khí chút nào nói rằng. Vừa rồi ngươi không phải còn nói Trung Y đều là hại người sao? Hơn nữa muốn bái sư vậy cũng không tới phiên ngươi nha. Ta đều sùng bái tỷ phu lâu như vậy. Nếu như nói bái sư nói ta đây khẳng định là người thứ nhất. Tiểu ba lúc này mở miệng nói. Benjamin biểu tình trên mặt thoạt nhìn vô cùng thành khẩn. Nói rằng, kỳ thực ta đối với nước Hoa văn hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ đã học tập liên quan đến nước Hoa tri thức. Người có thể xong rồi a? Một ngày không có khoác lác trang bức sẽ chết sao? Tiểu ba vẻ mặt khinh bỉ mở miệng nói. Vừa rồi tai ta nghe được ngươi rất khinh thường Trung Y. Nói ngươi thích chúng ta Hoa Hạ văn hóa ai tin nha. Ta cũng không có lừa các ngươi. Benjamin nói tiếp. Ta thật là từ nhỏ đã đang học Hoa Hạ văn hóa. Bất quá ta trước đây tại Âu Châu thời điểm. Bị một cái Trung Y gài bẫy. Lúc đó ta đang thật không thoải mái. Gặp một cái Trung Y. Ta cho là hắn là thần y đây. Liền cố ý dùng tiền đem hắn mời đến cho ta trị liệu. Benjamin nói đến một đoạn không tươi đẹp lắm hồi ức. Kết quả cái kia Trung Y là gạt người. Trực tiếp châm cứu đem ta bị châm co rút. Suýt chút nữa không cần mạng của ta. Nói đến đây Tô Minh rốt cuộc minh bạch Benjamin vừa rồi vì thái độ gì kịch liệt như vậy rồi. Thì ra đã từng chữa bệnh bị lừa bịp qua. Quả thực hiện tại Trung Y danh tiếng không tốt lắm. Trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ngay cả có quá nhiều thầy lang. Đánh Trung Y danh hào ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Kết quả đem Trung Y danh tiếng bị bại phôi. Lúc này Tô Minh cũng đại khái tin Benjamin mà nói. Giống như hắn cái tuổi này đối với tiếng Trung có thể trưởng khống đến nước này. Đủ để chứng minh hắn quả thực rất thích Hoa Hạ văn hóa. Benjamin nói đến đây dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói rằng. Ta là thành tâm bái sư. Bằng không ngươi trước tiên có thể tới. Ta người thứ hai bái. Oa tắc. Vậy ngươi há lại không có chính là ta nhị sư đệ rồi. Tiểu ba vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói. Tô Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe được hai người kia dĩ nhiên tại nơi đây thương lượng ai là đại sư huynh ai là nhị sư đệ sự. Tình rồi. Tô Minh không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Sau đó hô to một tiếng. Ngừng cho ta. Ta bây giờ không có thu học trò dự định. Cho nên thực sự ngượng ngùng. Tô Minh dứt khoát đối với Benjamin nói rằng. Nói đùa hắn Trung Y nhưng là mở nhũ mẫu kỹ năng mới có thể thu được. Trên cái thế giới này trừ hắn ra không có khả năng có người thứ hai sẽ. Đồ chơi này Tô Minh thực sự không nên dạy thế nào. Sau khi nói xong Tô Minh sẽ không cùng người này nhiều lời. Trực tiếp mang theo một đám hóa thân chính mình fan hâm mộ Hùng hài tử. Trực tiếp xuống núi. Lúc này đã giữa trưa vô cùng. Tìm một gia đình nông dân ăn. Sau đó Tô Minh bọn họ một nhóm người liền rời đi. Tỷ phu, chúng ta đi rồi nha. Tốt, các ngươi lái xe nhớ kỹ chậm một chút. Một người Hùng hài tử đem Tô Minh tiễn sau khi về nhà. Liền cũng liền rời đi. Sư phụ, sư phụ. Kết quả Tô Minh còn không chuẩn bị lên lầu đây. Liền thấy Benjamin khấp khễnh đã đi tới. Tô Minh nhất thời một con hắc tuyến. Tâm nói hàng này làm sao theo tới rồi. Hôm nay mình bận quá cây Âu làm nhiều được. Mai sẽ làm nhiều hơn mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.